ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37. Lâm Trạch sớm chuẩn bị tốt cấp tiểu vịt nhãi con nhóm dùng chậu cơm cùng thức ăn chăn nuôi. Tiểu vịt nhãi con mới ra ngỗng hoa liền biết như thế nào hảo hảo ăn cơm uống nước, ngỗng trắng cùng. Nó tiểu vịt nhãi con nhóm mỗi ngày đều quá đến nhàn nhã sung sướng. Thanh Long là chỉ chiến đấu ngỗng. Ngay cả thôn Nam Vượng Tài đều bởi vì đối tiểu vịt nhãi con sinh ra tò mò muốn bắt một con đi chơi. Mà bị Thanh Long truy ở sau lưng một đốn cuồng lẩm bẩm. Chạy trốn bộ dáng quả thực mất hết cẩu vương uy nghiêm cùng thể diện. Thanh Long từ đánh bại Vượng Tài lúc sau, liền thế thân Vượng Tài thành thôn Nam một bá. Ngày thường Thanh Long liền mang theo các con của hắn ở thôn Nam tuần tra chính mình đánh hạ lãnh địa, bởi vì nơi này ven biển cực gần quan hệ. Nó thậm chí còn mang theo vịt nhãi con ở bãi biển thượng kiếm ăn. Bãi biển thượng có không ít tiểu ngư. Tiểu vịt nhãi con nhóm một đám ăn đến bụng khởi động. Mỡ cũng ở nhanh chóng chữ hàng. Tròn vo đặc biệt đáng yêu, Lâm Trạch tại đây nửa tháng nhật tử nói bình tĩnh cũng bình tĩnh. Nói gợn sóng cũng gợn sóng. Sở dĩ sẽ nói như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn ở ban ngày thời điểm thật sự không có gì sự nhưng làm. Tới rồi buổi tối lại tổng hồi mặc danh mà nằm mơ. Trong mộng hình ảnh thập phần vụn vặt hơn nữa hỗn độn. Hắn từ hỗn độn trong trí nhớ khâu ra về Blue một chút sự tình, ở trong mộng một thế giới khác. Suy diễn vô hắn ký ức không tương xứng nhân sinh, hắn đứng ở thuyền đánh cá thượng. Nghe cá voi nhóm tiếng ca, lại ở cá voi rời đi khi phát hiện bị thương nằm ở đáy biển Blue. Blue là một đầu đặc biệt cá voi. Nó chỗ đặc biệt lại cho nó mang đi gặp nạn cùng bất hạnh, nó có thể phát ra thanh âm decibel thập. Phần tiểu, cá voi nhóm ca sướng chơi đùa thời điểm, nó tuy rằng cũng sẽ xem náo nhiệt, lại cũng phát hiện căn bản không có đồng loại có thể nghe được nó thanh âm. Ngày qua ngày mà bị coi thường, không chiếm được đáp lại Blue là thập phần cô độc, như vậy nhật tử làm tiểu cá voi khổ sở. Nhưng ít ra có thể cùng chính mình tộc đàn ở bên nhau, Lâm Trạch cùng nó gặp nhau kia một ngày. Blue cái đuôi bị thương dẫn tới vô pháp ở còn chung du động. Nó hướng chung quanh cá voi cầu cứu. Lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Chỉ có thể chờ ở tại chỗ khổ sở mà nhìn chúng nó đi xa, cá voi nhóm liền phải di chuyển đến mặt khác. Hải vực, mà nó bị vứt bỏ, ở nó tuyệt vọng chờ chết thời điểm. Lâm Trạch xuất hiện đánh vỡ nó sinh hoạt hiện trạng. Lâm Trạch phát hiện một bí mật. Chính mình có thể nghe hiểu đáy biển kia đầu bị thương tiểu cá voi ý tứ. Hắn nghe được nó cô độc. Cùng cô đơn. Còn có mất đi tộc đàn vô thố. Hắn cùng chính mình ba ba cấp cá voi thượng dược. Chờ đến cá voi khôi phục thời điểm. Bắt đầu dính thượng duy nhất có thể cùng nó giao lưu Lâm Trạch. Tiểu cá voi bản chất là cái rong dài. Tiểu tán gẫu. Đường nó phát hiện Lâm Trạch có thể nghe hiểu nó tiếng kêu ý tứ còn có thể cho hắn đáp lại thời điểm. Ngẫu nhiên còn sẽ đi theo thuyền đánh cá bên cạnh. Tóm được Lâm Trạch vẫn luôn nói cái không ngừng. Hơn nữa biểu đạt chính mình vô pháp cùng thế giới câu thông mất mát, Lâm Trạch đồng tình nó tao ngộ. Không ngừng cho nó an ủi. Xung phong nhận việc tỏ vẻ chính mình có thể cùng đối phương làm bằng hữu. Hơn nữa, dùng chính mình mới vừa học được ngoại ngữ từ đơn cấp cá voi lấy một cái tên gọi là Blue. Blue bằng màu lam bằng cá voi nhan sắc, Lâm Trạch thường xuyên đi theo phụ thân ra biển tìm nó chơi. Thẳng đến sau lại có một ngày hắn phát hiện Blue có thể đi vào bờ biển biên. Tại đây lúc sau, bọn họ chi gian ở chung thời gian càng ngày càng nhiều. Lâm Trạch có thể khâu ra tới hồi ức đại khái chỉ có nhiều như vậy. Chuyện sau đó, bất luận hắn lại như thế nào đi hồi tưởng đều không làm nên chuyện gì, đảo mắt lại đến linh giới họp. Chợ ngày hôm nay, Lâm Trạch trước đó chuẩn bị tốt cấp vưu khả thuốc lá. Heo lão bản gương, chính mình tắm rửa quần áo. Một ít rễ bề mang theo gấp gương còn có một ít tiểu xảo nhưng thực dụng vật phẩm. Tỉ như tiểu đao, bật lửa linh tinh đồ vật. Toàn bộ đều trang ở một cái hắc bạch sọc tay hãm trong bao. Mang theo phương tiện, có thể trang đồ vật cũng nhiều, đại buổi tối nhìn đến Lâm Trạch ở bận rộn. Quân Ngạn nhịn không được hỏi, người thu thập đồ vật là tính toán đi đâu? Ta sáng mai muốn đi họp chợ. Trong nhà phiền toái ngươi hỗ trợ chăm sóc một chút. Lâm Trạch đem khóa kéo lôi kéo. Tay hãm bao đặt ở mép giường, Quân Ngạn tuy rằng tò mò. Nhưng không có miệt mài theo đuổi. Cũng chưa nói muốn đi theo cùng đi, Lâm Trạch nguyên bản là muốn mang thượng hắn. Nhưng nghĩ đến chính mình lần này còn muốn đi Vưu Khả chỗ đó hỏi một chút có quan hệ hải sao sự tình. Vì tránh cho không chiếm được kết quả, hắn vẫn là chuẩn bị đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, rốt cuộc không có hy vọng thời điểm còn có. Thể trước sau như một mà bảo trì tâm thái bình thản. Biết được chính mình chứng bệnh khả năng có khỏi hẳn hy vọng. Kết quả là lại phát hiện hy vọng cũng chỉ là cái chê cười khi. Tâm lý thượng chênh lệch mới là làm người khó có thể tiếp thu, ngày thứ hai rạng sáng trời còn chưa. Sáng, Lâm Trạch liền ở chuông báo tiếng vang trung bò lên. Lúc này mới rạng sáng 5 giờ, hắn bằng mau tốc độ thu thập một phen. Lôi kéo hành lý ra cửa, từ trong viện trải qua khi. Thanh Long tò mò mà chuyển động đầu, nhìn về phía Lâm Trạch phương hướng kêu một tiếng, ngỗng. Lâm Trạch ra cửa sắt sau giữ cửa khấu khấu thượng, thẳng đến Lâm Thẩm ra, Lâm Trạch chân trước vừa ly khai. Một đạo màu trắng thân ảnh từ chuồng gà chui ra tới, Thanh Long vừa ra động. Ngỗng trong ổ tiểu vịt nhãi con nhóm tức khắc xôn xao lên. Một đám phành phạch màu vàng lông tơ tiểu cánh nhảy ra ngỗng oa. Còn có một con trực tiếp rớt tới rồi Thanh Long trên người. Chỉ tiếc như vậy bất bình thản điểm dừng chân chú định sẽ không vững chắc. Nó ở màu trắng lông chim thượng lăn một vòng, lại rơi xuống trên mặt đất, thực mau lại lần nữa đứng lên. Run run bành tùng lông tơ đem cho bụi run rớt, chín chỉ màu vàng tiểu vịt nhãi con sôi nổi từ ngỗng. Trong ổ bò ra tới, pi pi pi vây quanh Thanh Long kêu to, Thanh Long phiến hai hạ cánh. Nghênh ngang mà đi vào đại cửa sắt trước. Vây quanh cửa sắt dạo qua một vòng sau, lui ra phía sau một khoảng cách, nó múa may chính mình thật lớn cánh. Đình viện tức khắc nổi lên một trận gió, tiểu vịt nhãi con nhóm ở cuồng phong hạ ngã trái ngã phải. Lăn làm một đoàn, Thanh Long lại không có dừng lại động tác. Chạy lấy đà một đoạn sau bay về phía bên cạnh cửa biên trên tường vây, vịt con nhóm đã không có gió. Mạnh hình tượng. Mới run run rẩy rẩy mà ổn định thân hình, mới từ trên mặt đất đứng lên. Liền phát hiện chúng nó ba ba đã bay đến đầu tường thượng, mấy chỉ tiểu vịt nhãi con đạp lảo đảo lắc. Lư tiểu bước chân theo đi lên, lúc này, Thanh Long đã nhảy xuống đầu tường. Tới rồi ngoài cửa, hắn ở cửa sắt ngoại hồi dạo bước, trong miệng phát ra nga nga nga tiếng kêu. Thúc giục tiểu vịt nhãi con nhóm mau cùng thượng, cửa sắt phía dưới như là nhà giam giống nhau thiết. Trụ, nhân loại vô pháp xuyên qua, nhưng đối với thân hình tiểu xảo tiểu vịt nhãi con nhóm tới nói, muốn chui qua đi lại đơn giản bất quá, không trong chốc lát. Tiểu vịt nhãi con nhóm đi theo Thanh Long bên cạnh, lắc mông, đạp nắng sớm biến mất ở đường nhỏ cuối, Lâm Trạch đi tới Lâm Thẩm trong nhà. Lâm Thẩm ra đang ở ăn cơm sáng, nàng cầm hai cái bánh bao thịt nhét vào Lâm Trạch trong tay. Tới. Ăn no điểm, ăn xong rồi tốt hơn lộ, Lâm Trạch, ngoặc kép, lời này giống như có chỗ nào quái quái, ăn xong cơm sáng sau. Lâm Thẩm hướng hai cái rổ trang vài thứ, còn có hôm nay giữa trưa bọn họ muốn ăn cơm canh. Lâm Trạch có chút chột dạ, bởi vì hắn cái gì cũng chưa chuẩn bị, lần sau có lẽ hắn có thể mang một chút thịt vụn linh tinh đồ vật. Tới rồi linh giới còn có thể liền hoa đầu từ ăn đâu, Lâm Thúc chọn hai cái không gánh nặng. Lâm Thẩm xách theo một cái hải rổ, một hàng ba người hướng bờ biển chạy đến, thôn nam những người khác cũng lục tục xuất hiện ở bọn họ. Chung quanh, một đám người kết bạn đi vào bờ biển. Thất Thúc công đi ở phía trước, từ hắn phi thường cái sọt móc ra mấy chỉ đan bằng cỏ châu chấu. Hướng bãi biển thượng một ném. Châu chấu lập tức giống sống lại giống nhau, nhảy bắn hướng bãi biển nơi xa chạy tới, nguyên bản đã lui ra nước biển một lần nữa tràn đầy đi lên. Lâm Trạch nhìn đến nước biển mặn quá hắn hai chân, lại không có bị tẩm ướt cảm giác, nước biển lan tràn tốc độ càng ngày càng dồn dập. Cuối cùng một cái mấy mét cao sóng biển chụp đánh lại đây. Đem đoàn người bao phủ, nước biển đưa bọn họ bao phủ sau. lại sẽ không làm người có cảm giác hít thở không thông. Nguyên bản bọn họ còn đứng ở bãi biển thượng, ở hải tuyển lan tràn quá toàn thân trong nháy mắt, thân ở vị trí liền từ bãi biển đi tới trọng điệp giới, tiến vào trọng điệp giới sau. Mọi người từng người tản ra, đi chăm sóc chính mình đồng ruộng đi, Lâm Thẩm trong đất hải củ cải cùng rau dưa đã tới rồi thành. Thục Kỳ, nàng cùng Lâm Thúc cầm lấy chọn tới không gánh nặng, bắt đầu rút nổi lên hải củ cải hướng trong trang, hải củ cải là bọn họ chủ yếu giao dịch thương phẩm. Lúc này vừa lúc chuẩn bị hàng hóa, bọn họ ít nhất còn muốn ở trọng điệp giới dừng lại 3 cái giờ. Tiến vào linh giới đại môn mới có thể mở ra, Lâm Trạch nhưng thật ra cũng muốn đi xem chính mình. Loại hải củ cải, nhưng là hắn chọn lựa địa phương thời điểm khoảng cách nơi này quá xa. Trừ phi có Blue hỗ trợ, nếu không 3 cái giờ đều không đủ hắn qua lại một chuyến, Lâm Trạch nhàn rỗi nhàm chán. Bên này giúp đỡ vội, bên kia nhìn xem, giúp Lâm Thẩm rút củ cải. Còn cấp thất thúc công tiếp lộc giác san hô chất lỏng, bãi biển thượng. Vượng tài hướng về phía biển rộng, gâu gâu, sủa như điên hai tiếng, nga nga nga, vượng tài sau lưng. Một con ngỗng trắng theo nó bước chân mà đến, ngỗng trắng phía sau. Còn đi theo 9 chỉ màu vàng lông tơ tiểu vịt nhãi con. Vịt con nhóm lại chạy lại nhảy. Toàn bộ hình ảnh bị bọn họ tô đậm đến sung sướng lại vui mừng, một cái 3 mét cao sóng biển chiều bọn. Họ nơi phương hướng trào dâng mà đến, vượng tài đón sóng biển chạy như điên, thanh long vui vẻ bước chân một đốn, nhìn đến lao nhanh sóng biển nghênh diện mà đến, tức khắc trường lớn nguyên bản cũng chỉ có một tí xíu đậu đen mắt. Giây tiếp theo lập tức túng, liền tự hỏi tạm dừng đều không có, một cái xoay người trở về chạy, màu trắng cánh ở trong không khí loạn vũ, chỉ cần chạy trốn rất nhanh. Sóng biển liền đuổi không kịp ta JPG. Tiểu vịt nhãi con lại là nghé con mới sinh không sợ có. Hoàn toàn không có thể hội chính mình ba ba dụng tâm lương khổ. Đón sóng biển tiếp tục chạy vội. Mắt thấy sóng biển liền phải đem chúng nó bao phủ, thanh long trở về chạy một khoảng cách. Kết quả phát hiện chính mình nhi tử căn bản không có theo kịp, nga nga nga, này đàn ngốc nhãi con. Ngỗng như thế nào liền không biết chạy trốn đâu. Thanh long không hề nghĩ ngợi, lại hướng sóng biển phương hướng chạy trở về, tính toán đem nó mấy đứa con trai đều gấp trở về, đáng tiếc ngỗng mệnh từ thiên không khỏi ngỗng. Sóng biển khăn voan, một nhà 10 khẩu chỉnh chỉnh tề tề mà bị bao phủ. Lâm Trạch giúp Lâm Thẩm rút xong rồi củ cải, đang ở giúp thất thúc công tiếp lộc giác san hô chất lỏng. Hắn tìm một bụi vừa rồi còn không có người đã tới lộc giác san hô. Gậy gộc hướng san hô thượng một chọc, lộc giác san hô một cái lỗ thủng nhanh chóng bành trướng. Liền ở hắn chuẩn bị sẵn sàng muốn nghênh đón thời điểm. Khóe mắt dư quang ngắm đến một cái cùng chung quanh cảnh vật chung quanh thập phần không đáp màu. Vàng mau đoàn, pipi, Lâm Trạch động tác tạm dừng xuống dưới. Nghi hoặc nói, trọng điệp trong giới như thế nào sẽ có một con tiểu vịt nhãi con a? Xem này lớn nhỏ cùng nhà bọn họ thanh long nhãi con không sai biệt lắm đại đâu, liền ở hắn nghi. Hoặc khó hiểu thời điểm, trước mắt một cái tiểu hắc ảnh hiện lên, Lâm Trạch cái trán đau xót, giây tiếp theo đã bị một loại màu trắng không rõ chất lỏng phun vẻ mặt Lâm Trạch. Ngoặc kép, thú sắc lầm người, nếu không phải bị tiểu vịt nhãi con hấp dẫn lực chú ý. Hắn cũng không đến mức sẽ bị lộc giác san hô chất lỏng phun vẻ mặt, Lâm Trạch liên minh trở lại hắn. Tay hãm bao trước, lấy ra khăn giấy cùng thủy. Khăn giấy hướng trên mặt một mát, trà lau trên mặt chất lỏng, thất thúc công chính cấp đồ ăn tưới. Nhìn đến Lâm Trạch chật vật bộ dáng, nhịn không được nhắc mãi. Người như thế nào như vậy không cẩn thận, không bị thương đi, người trước nghỉ ngơi. Này sống vẫn là để lại cho ta tới làm đi, không có việc gì. Chính là vừa mới lực chú ý bị những thứ khác hấp dẫn. Tiếp theo ta sẽ chú ý. Lâm Trạch chính là vừa rồi bị lộc giác san hô phun ra tới kia viên màu đỏ. Hạt châu đánh tới cái trán mà thôi. Tuy rằng trên trán có chút đỏ lên, nhưng vấn đề không lớn. Đều không có sưng lên dấu hiệu, chương 45, ppppp, Lâm Trạch nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có một con tiểu hoàng vịt, còn không có tự hỏi ra nó là từ đâu nhi chui ra tới. Đột nhiên phát hiện bên cạnh lại toát ra hai chỉ, này mấy chỉ vịt con còn một chút đều không sợ sinh. Vây quanh Lâm Trạch pi pi thẳng kêu. Lâm Trạch ngồi dưới đất sau. Còn có một con trực tiếp nhảy tới hắn đầu gối. Ở Lâm Trạch muốn sờ sờ nó thời điểm. Dùng chính mình tiểu hoàng miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm hắn ngón tay. Thân mật đến không được, Lâm Trạch nghiêm trọng hoài nghi đây là nhà bọn họ Thanh Long kia mấy chỉ. Tiểu vịt nhãi con, gâu gâu, vượng tài từ nơi không xa chạy ra tới, nó sau lưng còn cùng một con. Mang theo mấy chỉ tiểu vịt nhãi con ngỗng trắng, Thanh Long thấy được Lâm Trạch có chút hưng phấn. Nga nga nga, mà chạy tới. Mấy chỉ tiểu vịt nhãi con thấy thế cũng theo lại đây, Thanh Long. Người như thế nào ở chỗ này? Lâm Trạch đứng lên, nghênh đón Thanh Long đã đến, đột nhiên nhớ tới. Vượng tài phía trước giống như cũng không ở bọn họ trong đội ngũ. Như vậy xem ra, Thanh Long hẳn là đi theo vượng tài tới, Thanh Long đã đi tới trước mặt. Lâm Trạch sờ sờ Thanh Long đầu. Không nghĩ tới, ngươi cùng vượng tài cảm tình cư nhiên tốt như vậy. Hết chương.